Hoa hồng đen, nổi loạn và sa đọa. Chương 39, thứ hạng luôn thay đổi, độc tôn là mãi mãi. Góc truyện audio.com. Du Lạc chẳng thể tin vào mắt mình, cô ta lắp bắp nói không nên lời, chuyện này. Sao có thể, người nhân viên sau khi thanh toán liền đưa lại chiếc túi đựng váy lẫn tấm thẻ cho Hắc Ly. Cô mỉm cười ôn hòa nhận lấy, xoay chân bước ra khỏi cửa hàng. Lúc đi ngang qua Du Lạc, Hắc Ly hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô ta. Dù tiểu thư có một số thứ cho dù cô tranh đến sứt đầu vẫn sẽ không thể lấy được. Cũng giống như người đàn ông kia, cô hoàn toàn tự tin rằng trong lòng anh ta cô đang đứng nhất. Nhưng tôi khác cô, tôi đối với anh ta, không phải nhất hay nhị, mà là độc tôn. Thứ hạng luôn luôn thay đổi, còn độc tôn thì là mãi mãi. Nói rồi, mặc kệ Du Lạc như thế nào, Hắc Ly chậm rãi bước ra khỏi cửa hàng. Trên môi cô vẫn lưu giữ nụ cười kiêu kỳ. Thực ra, cô sớm nhìn được Du Lạc đối với Trình Đế Uy đã không đơn thuần chỉ là muốn sở hữu. Cô ta có vẻ đã bị người đàn ông kia làm cho mê mẩn. Một nữ nhân khi yêu một nam nhân, nếu không thể khiến anh ta yêu lại, nghiễm nhiên sẽ sinh ra cảm giác lo sợ anh ta bị người khác cướp mất. Mà Du Lạc chính là đang lo sợ Hắc Ly sẽ cướp đi Trình Đế Uy của cô ta. Huống hồ, xung quanh Trình Đế Uy còn có nhiều người phụ nữ khác. Ai, tình yêu ngu ngốc. Vậy mà khiến Du Nhị tiểu thư cao cao tại thượng trở thành địch chủ của cô rồi. Đáng tiếc Hắc Ly căn bản chẳng có một chút tình cảm nào với Trình Đế Uy hết. Và hắn cũng vậy thôi. Bọn họ hứng thú thì chơi, không thì bỏ. So với mấy trò yêu đương vô vị, thì trò hẹn hò nháo phụ huynh của hai người có vẻ vui hơn nhiều. Khi Trình Đế Uy vừa bước vào phòng, hắn suýt chút nữa thì dẫm trúng túi lớn túi nhỏ Hắc Ly để đầy trên thảm. Đây chính là thành quả càn quét trung tâm thương mại suốt hơn một tiếng đồng hồ của cô. Trình Đế Uy âm thầm cảm thán, cô bạn gái kém 5 tuổi này của hắn đúng là một con nghiện mua sắm. Sao em mua nhiều đồ vậy? Hắn ngồi xuống bên cạnh Hắc Ly, nhỏ giọng hỏi. Sao thế? Hắc Ly cầm cốc trà sữa trên bàn hút một miếng, rồi lại quay ra xem tiếp mấy món đồ vừa mua. Thẻ của anh số dư về âm rồi à? Khóe miệng Trình Đế Uy hơi giật giật. Chút tiền còn con này hắn mà thiếu ư, chẳng qua. Anh sợ em mệt thôi, lần sau để anh điều mấy vệ sĩ tới xách đồ cho em. Không cần, Hắc Ly lắc đầu, đi mua sắm mà dẫn theo một đám người mặc đồ đen thui, vẻ mặt thì như robot e là cũng mất hết cả hứng, còn dễ thu hút sự chú ý nữa. Trong lúc đội thử chiếc mũ mới mua lên đầu, Hắc Ly đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cô lập tức quay sang Trình Đế Uy, à mà lão Trình này, anh có biết vừa rồi ở chỗ trung tâm mua sắm em gặp được ai không? Hửm, ai vậy? Trình Đế Uy nhướn mày hứng thú. Hắc Ly tháo mũ để sang một bên. Cô dựa đầu vào lòng hắn, cười gian manh. Chính là cô bạn gái ngọt ngào của anh, Du Lạc Du Nhị tiểu thư đấy. Du Lạc, đầu mày Trình Đế Uy trong thoáng chốc lát đã cau lại. Cô ta không làm gì em chứ? Có thể làm gì được chứ? Hắc Ly nhún vai khinh thường. Em vừa đưa tấm thẻ của anh ra là cô ả xanh mặt rồi. Kể cũng thật trùng hợp vậy mà lại gặp nhau ở đây. Chắc cô ta còn chưa biết em đi cùng anh đâu, hẳn giờ này đang ở khách sạn nghĩ xem làm thế nào để đuổi em khỏi anh kia kìa. Nhìn bộ dáng Hắc Ly như vậy, Trình Đế Uy bất giác nhếch môi. Hắn sao có thể quên mất là cô nhỏ của hắn có cái miệng cực. Độc nhỉ, Du Lạc làm sao mà nói lại được Hắc Ly? Ly, em mang lễ phục không? Trình Đế Uy bất ngờ hỏi cô một câu chẳng mấy liên quan. Để làm gì vậy ạ? Góc truyện audio.com. Hắc Ly khó hiểu nhìn hắn. Trình Đế Uy nghịch nghịch mái tóc xõa tung của cô, ôn nhu đáp. Cũng không có gì cả, chỉ là thực hiện mục đích chính của chuyến đi này, mai sẽ đưa em đến xem một bữa tiệc của giới xã hội đen. Nó có thú vị không? Hắc Ly còn tưởng sẽ được chứng kiến cái gì đó hay ho chứ, còn một bữa tiệc thì... Là một bữa tiệc đấu giá, đảm bảo khiến em thích thú. Trình Đế Uy hôn nhẹ lên má cô, bởi vì, nếu như may mắn, em còn có cơ hội gặp được thần tượng của mình nữa. Thần tượng của cô, Hắc Ly ngẩng phát đầu nhìn thẳng Trình Đế Uy, ý anh là chị Dương Tuyết anh ấy hả? Giọng nói của cô có chút ngỡ ngàng xen lẫn hào hứng. Đúng vậy, lúc trước em chẳng bảo anh là em thích cô ảnh hậu Dương Tuyết anh đó còn gì? Trình Đế Uy làm vẻ mặt thản nhiên, sao, giờ không thích nữa à? Không phải, Hắc Ly vội lắc đầu, nhưng làm sao anh biết chị ấy sẽ đến? Sao có thể không biết được, chồng của cô ấy Tần Dạ chính là chủ trì của bữa tiệc mà. Nhiều cái chương này, đoạn đầu vẫn ổn, còn đoạn sau hai anh chị nói chuyện xàm xí quá thể. Chấm chấm, tình hình chương sau có thể Lily sẽ được gặp thần tượng. Nhưng trọng tâm vấn đề không phải là đây đâu mấy cô. Ngoài ra, có hai chuyện Miêu muốn hỏi ý mọi người. Một, Miêu định để Lily gọi Trình ca là, Lão Trình, mọi người thấy cách gọi này được không? Không thì muốn gọi kiểu gì? Hai, mọi người thích để tên nữ chính là Vu An Nhiên hay Hắc Ly? Miêu thì thích gọi là Hắc Ly hơn, khá ngầu. Cách chương.